Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 299, ta không có cách nào. Hai đội ở mở màn liền tiến hành rồi mãnh liệt chiến đấu. Chỉ mấy phút, bóng đá đã đổi chủ không biết có bao nhiêu lần. Cũng không giống lúc trước rất nhiều truyền thông cái nhìn như vậy. Liverpool ở sân Anfield liều rất lợi hại. Chelsea không có chiếm được một chút lợi lộc. Từ về mặt thực lực đến xem, Inter Milan hiển nhiên muốn so với Liverpool càng xuất sắc một ít. Nhưng thi đấu trên không nhìn ra, Liverpool đá rất cường tráng. Bình luận viên đang vì trước máy truyền hình cổ động viên giải thích trước 10 phút thi đấu. Thi đấu chỉ tiến hành 10 phút, nhưng rất nhiều fan bóng đá từ lâu tiến vào trạng thái. Trên sân thi đấu phi thường kịch liệt, bình luận viên như thế nói chuyện, bọn họ mới phát hiện nguyên lai chỉ quá 10 phút, thi đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhưng thi đấu bản thân thật sự rất kịch liệt để rất nhiều người quên mất thời gian. Tiếc nuối chính là, đến hiện tại hai đội đều không thu được cái gì tốt cơ hội. Tình cảnh nhìn lên, hai đội đều còn xét ở cướp bên trong, ai cũng không có chiếm được thượng phong. Muốn nói đến ưu thế, Liverpool còn có một chút tiểu ưu thế. Tỉ như bọn họ tỷ lệ khống chế bóng cao hơn Chelsea 5%. Lại tỉ như bọn họ có một lần sút gôn, mà Chelsea một lần cũng không có. Loại cục diện này là làm người kinh ngạc. Ở lúc trước không ít người phân tích hai đội đội hình cùng trạng thái, đều cho rằng Chelsea gặp có chủ động ưu thế. Bọn họ gặp khống chế lại sân nhà, Liverpool đá nhất định sẽ bị động một điểm. Ngược lại không là thực lực cái gì quan hệ. Hai đội bóng phong hầu như là như thế. Ở đội hình cùng về mặt thực lực, Chelsea kỹ thuật cùng phối hợp có thể đá càng tốt hơn. Liverpool so sánh với đó không có bất kỳ ưu thế nào. Toàn diện áp chế cũng là có thể. Rất kỳ quái, Chelsea ngày hôm nay không trạng thái gì. London bình luận viên bắt đầu cho Chelsea kiếm cớ. Nhưng xem ra hắn đối với Chelsea vẫn rất có tự tin. Thi đấu chỉ vừa mới bắt đầu, thời gian còn có rất nhiều. Chỉ cần Chelsea có thể tìm tới trạng thái, như vậy thi đấu liền sẽ tiến vào Chelsea thời gian. Chỉ tiếc lại là 10 phút quá khứ, thi đấu vẫn là cái kia dáng vẻ. Thậm chí Liverpool ưu thế càng lớn. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Leon liền bồi hồi ở giữa sân. Vị trí thoáng so với Gerrard dựa trước một điểm. Có lúc vì phòng thủ, vì cướp bóng, hắn còn sẽ chủ động lùi lại một ít, thậm chí lùi lại đến hậu vệ vị trí. Vì lẽ đó hắn hầu như là toàn trường chạy. Loại này chạy bình thường bị cho rằng là không tác dụng. Có thể rất nhiều người lại phát hiện, chỉ cần bóng đá vị trí, phụ cận đều sẽ xuất hiện Leon bóng người. Liverpool số 13 Leon ngày hôm nay tự hồ điên rồi. Lại nhìn tới Leon một cước đoạn dưới, Lampard bóng sau, London bình luận viên có chút bất đắc dĩ. Này đã là lần thứ 3 trong vòng 20 phút, Leon đứt đoạn mất Lampard 3 cái bóng. Này còn chỉ là ở phòng thủ bên trong, tấn công trên Leon cống hiến vẫn như cũ rất lớn. Hắn cùng Gerrard không ngừng phối hợp, ở trung tuyến trước sau vẫn chạy, để Chelsea rất khó đối với hắn tiến hành hữu hiệu phòng thủ. Ở trước sân chạy cũng làm cho Chelsea trận hình có chút bị đại loạn. Một ít cầu thủ không biết là nên theo Leon vẫn là rời đi. Ricardo Cavalho tùy tùng Mourinho ở Porto thành công, sau đó trở thành 4 năm mùa hè trên thị trường chuyển nhượng tối quý hiếm hậu vệ. Hắn từ chối Real triệu hoán, lấy cũng 198 vạn bảng Anh giá trị con người gia nhập liên minh Chelsea. Cũng cấp tốc thích ứng đối kháng tính cực cường Premier League sân bóng. Lấy thế giới cấp hậu vệ trình độ chứng minh Mourinho độc đáo ánh mắt. Cavalho cùng rất nhiều ngôi sao bóng đá không giống. Hắn là từ thấp cấp bậc câu lạc bộ cất bước. Khi hắn tiến vào nhà giàu Porto, cũng vượt qua hai cái mùa giải thuê mài giũa. Hắn rất nhanh ở Porto ngồi vững vàng chủ lực. Mourinho đến làm hắn chân chính phát sinh biến chất. Ở lão tướng Jorge Costa dưới sự chỉ dẫn, Cavalho chạm vị cùng phòng thủ ý thức Nhật Chân hoàn thiện. Đối với trên không bóng điểm đến phán đoán rất tốt. cùng Premier League uy mãnh trung phong chống lại cũng không rơi xuống hạ phong. Ở đội tuyển quốc gia tiếp nhận Cotto truyền xuống cờ xí, Cavalho đã có thể cùng Nesta, Ferdinand chờ siêu nhất lưu trung vệ đánh đồng với nhau. 4 năm ở Porto dũng đoạt Champions League, Cavalho bị UEFA bầu thành hàng năm tốt nhất hậu vệ. Ở mùa giải trước, Cavalho cùng Terry tổ hợp khiến Chelsea hàng phòng thủ vững như thành đồng vách sắt. Hắn hoàn mỹ bổ khuyết đi Sailly cách đội lưu lại chỗ trống. Cũng đem trước kia làm bằng sắt chủ lực Gallus bước đến hậu vệ cánh vị trí. Hiện tại hắn muốn phòng thủ Leon. Đây là Mourinho giao cho nhiệm vụ của hắn. Không phải một mình hắn. Terry cũng sẽ hiệp trợ phòng thủ. Phòng thủ một người cao lớn cái trung phong. Cavalho vẫn rất có tâm đắc. Hắn biết Leon không phải tốt như vậy phòng thủ. Nhưng hắn đã làm tốt toàn trường theo sát Leon chuẩn bị tâm lý. Khi hắn như vậy làm thời điểm, rất nhanh sẽ từ bỏ. Bản cuộc tranh tài vừa bắt đầu, Leon liền căn bản không có ở hàng tiền đạo. Hắn vẫn ở trung tuyến phụ cận chạy. Như vậy dựa trước vị trí Cavalho căn bản không có cách nào đuổi tới. Mà khi Leon đến trước sân, Cavalho muốn phòng thủ cũng không dễ dàng. Bởi vì Leon chạy vẫn như cũ nhiều vô cùng. Rất nhiều lúc hắn mới đuổi tới. Leon thậm chí đã cùng đội hữu làm một lần truyền tiếp bóng phối hợp. Nhanh như vậy tốc nhiều lần chạy. Căn bản không có cách nào hoàn toàn phòng thủ được. Thậm chí, Cavalho chỉ muốn ngăn cản Leon cùng đội hữu truyền tiếp bóng đều không làm được hắn lực bộc. Phát không đuổi kịp Leon. Căn bản là không có cách thời khắc đuổi tới. Đây thật sự là Leon. Cavalho có chút không sờ tới đầu óc. Hiện tại phòng thủ cảm giác rất tồi tệ. Chính mình phòng thủ người này, thật giống cùng trong video đều là ở thi đấu bên trong chạy vụng về cái kia to con như hai người. Khác nhau, Cavalho thậm chí có loại chính mình ở phòng thủ Ronaldinho cảm giác. Hắn rõ ràng nhớ tới cùng Barcelona thi đấu lúc cảm giác. Cái kia người Brazil căn bản không phòng ngự được, coi như mình trước một bước thẻ chủ vị trí, nhưng đối phương một bạo phát siêu trước chạy hai bước. Chính mình một cái không chú ý, đối phương thậm chí có thể tiếp bóng sau trực tiếp bỏ qua chính mình. Loại cảm giác đó quá tệ. Hiện tại hắn lại cảm nhận được. Leon, tiếp bóng. Ác, hắn phá tan Cavalho. Leon ở trước sân nhận được bóng sau. Đối mặt Cavalho phòng thủ. Trực tiếp chính là dẫn bóng xông về phía trước. Cavalho muốn ngăn đều không ngăn được. Đây là một hợp lý xông tới. Chờ Leon xông tới, Cavalho mới từ trên cỏ đứng lên đến, trên mặt lộ ra cười khổ. Trong lòng cũng khẳng định một chuyện này cùng phòng thủ Ronaldinho không giống. Người sau bình thường là dùng kỹ thuật quá đi chính mình. Mà người này càng giỏi về dùng thân thể, càng dã man, càng thô bạo, nhưng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ theo sát trên. Leon bỏ qua Cavalho, nhưng Chelsea hậu trường trận hình vẫn là rất vững chắc. Hắn chỉ có thể đem bóng chuyền về cho Zera. Chính mình thì lại hướng phía bên phải chạy đi. Zera cầm bóng cùng Alonso làm cái phối hợp sau. Cuối cùng vẫn là tìm tới Leon điểm. Leon liếc về ở bên trái hắn cách đó không xa có tiếp ứng chính mình Gracia. Hắn định đem bóng đá trực tiếp chuyền cho Gracia. Sau đó chính mình hướng vùng cấm chạy. Như vậy muốn so với mình một người dẫn bóng giết tới vùng cấm muốn dễ dàng hơn nhiều. Liền hắn nâng lên chân phải đem bóng đá đá tới. Đồng thời còn nhìn về phía Gracia. Cavalho từ phía sau xông lên. Vốn định cắt bóng. Hắn không tới trước Leon lại truyền bóng. Đầu cũng có chút không rõ huấn luyện viên không phải nói. Cái tên này rất ít truyền bóng sao? Làm sao đến thi đấu bên trong? Hắn vẫn truyền bóng a truyền bóng. Như vậy hắn có còn nên phòng thủ? Cavalho còn ở mờ mịt bên trong. Leon đã bỏ qua hắn chạy hướng về vùng cấm. Nhưng Gracia đụng tới phiền phức. Hắn bị đối phương một bên Ferreira cuốn lấy. Liền chỉ có thể đem bóng lại truyền về cho tiếp ứng Zera. Zera cầm bóng sau muốn đem bóng hướng về vùng cấm bên trong điếu. Sau đó hắn liền nhìn thấy Leon đã chạy ra vùng cấm. Hắn do dự lại sẽ đem bóng chuyền đi qua. Này mấy lần chuyền bóng đến cực kỳ nhanh, cũng biểu hiện Liverpool tấn công phối hợp hiểu ngầm. Hết thảy cổ động viên Chelsea xem lo lắng đề phòng. Cổ động viên Liverpool tiếng hoan hô nhưng là từng cơn sóng liên tiếp. Chờ Leon lấy thêm bóng lúc, Cavalho đều bị hắn bỏ qua rồi. Bên cạnh hắn không người phòng thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía khung thành, liền phải hoàn thành một cái sút xa. Nhưng trước mặt liền nhìn thấy Terry theo lại đây. Leon do dự dưới, đã nghĩ bỏ qua Terry lại sút gôn. Nhưng này một do dự liền gặp sự cố. Terry phòng thủ kinh nghiệm tương đương phong phú. Hắn một con sông lại trực tiếp đem bóng phá hoại ra đường biên. Hô, không ít cổ động viên Chelsea theo thở dài một hơi. Liverpool tấn công cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Cổ động viên Liverpool cũng cảm thấy tiếc nuối. Quá đáng tiếc, đối mặt Terry, Leon có chút do dự. Hắn nên càng quả đoán, nhưng cũng có thể lý giải. Terry là nước Anh hàng hậu vệ trụ cột. Đối mặt như vậy thế giới cấp hậu vệ, Leon phạm sai lầm cũng có thể lý giải. Nước Anh truyền thông rất yêu thích khích lệ quốc gia. Mình cầu thủ, Leon cũng đang vì lần này tấn công ảo não. Hắn vừa nãy là nghĩ quá đi Terry. Không nghĩ tới Terry như vậy quả đoán. Hắn biết vị trí này chuyển hình ảnh hưởng. Vừa nãy hắn đang suy nghĩ chính mình dẫn bóng vẫn là chuyền bóng. Nếu như trước đây hắn cũng không cần cân nhắc sẽ chính mình trên. Có thể hiện đang suy nghĩ muốn càng nhiều hơn một chút. Muốn quả đoán, không thể quá ỷ lại chuyền bóng. Leon nhớ kỹ lần này giáo huấn. Cổ động viên Chelsea chờ mong Terry cắt bóng có thể ngăn cản Liverpool thế tiến công. Để đội bóng một lần nữa nắm thi đấu quyền chủ động. Nhưng trên thực tế, thi đấu tình thế cũng không có bởi vì một cái cắt bóng mà thay đổi. Liverpool vẫn như cũ chiếm cứ trên sân chủ động, làm Gerrard lại một lần khởi xướng tấn công. Ở trung lộ trên Liverpool lần thứ hai đánh ra liên tiếp phối hợp. Cuối cùng bóng đá lần thứ hai đến Leon dưới chân. Cavalho trước mặt đuổi tới. Leon chính đang dẫn bóng về phía trước. Hắn thật giống có ý định muốn hướng về trước chuyến. Cavalho cũng cho là như thế. Nhưng hắn không nghĩ tới ngay ở hai người giao chiến nháy mắt. Leon chuyền bóng. Hắn một cước đem bóng phân cho đến bên cạnh là Alonso. Espanyol chạy ra không chặn. Lần này đến phiên Cavalho do dự. Hắn không biết nên từ bỏ Leon đi bọc lót Alonso. Vẫn là vẫn theo sát Leon. Từ bỏ đối với Alonso phòng thủ. Ngay ở hắn thời điểm do dự, Leon cũng đã vòng qua hắn. Xông về phía trước. Đồng thời Alonso bóng lần thứ hai truyền trở về. 2-1. Đẹp đẽ. Sân Anfield bình luận viên không khỏi phát sinh kinh hỉ. Hắn thực sự không nghĩ tới. Ở vùng cấm trước như vậy hàng phòng ngự dày đặc dưới. Leon cùng Alonso còn có thể như thế bình tĩnh hoàn thành truyền tiếp bóng phối hợp. Đặc biệt là Leon. Đừng nói bình luận viên. Hiện trường rất nhiều người đều không nghĩ tới. Dù sao Leon làm cho người ta ấn tượng là cái kỹ thuật thô ráp. Nhưng thân thể dị thường cường tráng trung phong. Mà không phải loại kia dưới chân soạt hoa hoạt kỹ thuật hình cầu thủ. Có thể Leon làm được. Hắn cùng Alonso phối hợp phi thường hiểu ngầm. Chỉ mấy mét chuyền bóng tương đương tinh chuẩn. Để cầu thủ Chelsea rất khó phòng thủ lại đây. Leon dẫn bóng đột nhập vùng cấm. Cầu thủ Chelsea liều mạng lại đây phòng thủ. Có thể cơ hội này Leon sẽ không dễ dàng lại buông tha. Hắn chỉ hướng về vùng cấm bước một bước. Vung lên chân phải chính là một cái đại lực sút gôn. Đây là hắn mỗi ngày huấn luyện đều muốn làm rất nhiều thứ sút gôn. Không có chút hồi hộp nào. Bóng đá ở trên cỏ bay lên. Như là ra khỏi nòng đạn pháo như thế bay vào khung thành. Đối mặt pha bóng này. Thủ môn trách có lòng phòng thủ. Có thể hắn thân thể thực sự không phản ứng kịp. Thậm chí làm bóng đá từ bên trái bay vào đi thời điểm. Trách còn chưa kịp làm ra bất luận động tác gì. Hắn duy nhất có thể làm chính là hướng đội hữu nhún nhún vai. Ý kia chính là, ta không có cách nào. Ngoặc kép chấm than. Ở bóng đá phi vào khung thành một chốc. Sân Anfield lập tức sôi trào lên. hiện trường bình luận viên lấy có khả năng phát sinh cao nhất âm điệu ở kích động hét cao. Bóng vào, Lê ông, đây là một lần đặc sắc tấn công. Chúng ta đều không thấy rõ trước Liverpool làm bao nhiêu lần phối hợp. Chelsea cầu thủ hậu vệ chỉ có thể nhìn Lê ông đột nhập vùng cấm mà không thể ra sức. Đối mặt Lê ông ở mười mấy mét sút gôn, trách hay là chỉ có thể hướng về Thượng Đế cầu khẩn. Chỉ có điều Thượng Đế không có đứng ở bên phía hắn. Hay hoặc là, Lê ông sút gôn kết nối với Đế Đô không thể ra sức. 1-0, Lê ông ghi bàn trợ giúp Liverpool đạt được dẫn trước. Ở kích động báo bá ghi bàn sau, Anfield bình luận viên còn trêu ghẹo nói, Mourinho muốn thắng trận, hay là càng nên cầu khẩn Lê ông ngày hôm nay mất đi chính xác. Ta có loại dự cảm, Lê ông sẽ tiến vào không ngừng một cái bóng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.